Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 208, trị liệu virus người bệnh. Hôm nay biết nhiều chuyện như vậy, ta cũng phải đi về thật tốt sửa sang một chút. Lần nữa y không thôi nhìn Hades liếc mắt sau đó. Eva hướng về phía hắn sâu đậm một quen. Cái này tiểu cô nương, gọi là Inoria, ở hai người môi sau khi tách ra, nàng lui lại mấy bước, đi tới kênh nước bên cạnh soi mình một chút cái bóng. Sau đó cười nói ra, ta bản nguyên ý thức sau khi giác tỉnh, không cách nào ở bên ngoài đợi quá lâu. Một ngày đối với cô gái này tinh thần tạo trở thành tổn thương nói. Ta muốn người nào đó lại muốn đau lòng chứ. Eva lời nói này lại để cho Hades căng thẳng trong lòng. Alaya một ngày thức tỉnh rồi bản nguyên ý thức về sau, cả cái thế giới linh hồn nhân loại đều sẽ phải chịu vô hình dẫn dắt. Mà nàng ý thức quang huy cũng không là người bình thường có thể nhìn thẳng. Nếu như phụ thân Inori lâu lắm, thật vẫn sẽ đối với Inori tinh thần tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho dù là quỷ nhập vào người đều sẽ tạo thành tinh thần của người ta hủy hoại. Chớ nói chi là Alaya loại này thế giới đỉnh, 747, quả nhiên ức chế lực. Chứng kiến Hades lộ ra lo lắng thần sắc muốn nói lại thôi. Eva lần nữa cười cười. Yên tâm đi, về sau ta cũng sẽ ở linh hồn của hắn không gian ở chỗ sâu trong chỉnh lý ý thức ở trên thư tính. Virus. Chờ ngươi chuẩn bị xong thời điểm ta trở ra. Không lâu sau phụ thân sẽ không đối với cô gái này tạo thành ảnh hưởng. Nàng sau khi nói xong, nhìn thật sâu đối diện Hades liếc mắt, chậm rãi nhắm lại chính mình đỏ tươi hai tròng mắt. Cả người cũng té ở Hades trong lòng, làm trong lòng thiếu nữ một lần nữa mở ám hai con mắt màu đỏ sau đó. Hades tâm lý thất vọng mất mát. Hắn biết Eva đi trở về, tiểu kỳ, có cái gì, không thích ứng, thu thập xong thất lạc tâm tình. Hades hướng về phía trong lòng thiếu nữ ôn thanh hỏi, thiếu nữ lắc đầu, đang chuẩn bị nói thời điểm. Lúc đầu ở một bên nghe được rơi vào trong sương mù Yalisa các nàng đều rối rít lên tiếng. Hades, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Hiện tại tiểu kỳ bình thường sao? Mới vừa cái kia không phải tiểu kỳ à. Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị trước mặt đối thoại cho đốt. Hades nhìn quay chung quanh ở bên người của hắn không ngừng truy vấn chúng nữ. Nhịn không được thất thanh bật cười. Được rồi, chúng ta về trước đi. Các loại, chờ, tìm cái an tĩnh địa phương. Sau đó ta đem đại khái sự tình đều nói cho các ngươi biết. Bị các thiếu nữ vây quanh không ngừng truy vấn các loại vấn đề, Hades cũng hiểu được cực kỳ đau đầu. Hơn nữa lần thứ tư Apocalypse virus mở ra sắp đến, hắn cũng cần cùng với các nàng nói tinh tường lý do, miễn cho tạo thành giữa bọn họ không cần thiết ngăn cách. Thì ra cái này cái trên thế giới còn có nhiều như vậy chuyện bí ẩn a. Trở về đến họp trưởng phòng làm việc sau đó, Hades đem cái này cái thế giới bí ẩn cùng với Apocalypse virus âm mưu toàn bộ giảng thuật ra. Mặc dù ít nữ môn luôn cảm thấy hắn là trong biên chế cố sự, bất quá ở Hades ngôn từ khẩn thiết biểu tình dưới, các nàng vẫn là tin tưởng xuống tới. Mà đến khi nghe xong cả cái thế giới chân tướng sau đó, các nàng thế giới quan đều nhanh muốn rời ra bể nát. Không ngờ tới ngay cả Mana tỷ đều bị liên lụy vào. Menzuhe không rõ cảm khái một cái về sau, có chút do dự lên tiếng, lẽ nào không muốn mở ra toàn cầu Apocalypse virus sao? Cái này cái quốc gia người từ 10 năm trước bắt đầu liền đối với Apocalypse virus sợ hãi sâu vô. Cùng, cũng là cả cái trong thế giới hiểu rõ nhất loại này virus tính đáng sợ dân chúng. Bây giờ nghe Hades quyết định, có chút do dự không thể tránh được. Đến lúc đó chỉ có thể tận lực nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Miễn là Alaya bản thể giải phong, Apocalypse virus cũng sẽ dừng lại. Hades cười khổ giang tay ra. Không có biện pháp, nếu như không đánh bại Gensokyo bên trong những tên kia, khả năng cái này kỷ nguyên văn minh nhân loại ở không lâu sau cũng muốn diệt tuyệt. Hy sinh số ít cứu vớt đa số, mặc dù là một lựa chọn khó khăn, nhưng cũng lại là lựa chọn chính xác nhất. Mọi người nghe được Hades giải thích, trong lúc nhất thời lặng lẽ đứng lên. Đúng lúc này, phòng làm việc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hội trưởng, mấy ngày nay chịu đến virus lây các đều đã tụ tập ở thao trường. Chờ đấy ngài trị liệu. Hades đánh sau khi mở cửa. Người quen cũ Samukawa Yahiro mặt mũi bình tĩnh xuất hiện tại cái này phòng làm việc. Hướng về phía Hades báo cáo. Tất cả nói, hội trưởng là Yalisa. Hades bất đắc dĩ phất phất tay. Theo phía sau nói ra, ngươi hãy đi trước a, ta lập tức tới ngay. Đối với làm những người này lão đại, Hades nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Cho nên trong trường học này danh nghĩa hội trưởng hội học sinh vẫn là Yalisa. Bất quá, theo vaccine phòng bệnh dần dần thiếu sót, trong trường học rất nhiều người đều dính vào virus về sau. Hades vì sợ bọn người kia bởi vì này điểm đánh dám tạo phản, thẳng thắn dùng chính mình tay trái đem bên trong cơ thể của bọn họ virus toàn bộ hút đi. Tại chính mình linh hồn thương thế toàn bộ khép lại sau đó. Hấp thu một ít virus chuyện nhỏ như vậy tình, hoàn toàn sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mà chính là Hades cái này vô tâm cử động, để người trong trường học đối với hắn dần dần tôn kính cùng sùng bái. Thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ người trong trường học cũng bắt đầu gọi hắn hội trưởng. Đây là đương nhiên, dù sao người bình thường đều là có sữa chính là nương, ý tưởng Hades có thể vì bọn họ mang đến chỗ tốt, bia bên trong cát tác dụng lớn, cho nên nịnh bợ đều không cần tiền bắt đầu phách đứng lên. May mắn, một ít sát ngôn quan sắc gia hỏa phát hiện Hades cùng Yalisa giữa mờ ám. Vì vậy, trong bóng tối thoá mà Hades ngâm nước đi trường học nhiều mỹ nữ như vậy. Hâm mộ và ghen ghét đồng thời, cũng không có người tiếp tục vuốt mông ngựa chọn lại hội trưởng hội học sinh. Vì Hades cái này vô hình hội trưởng chính danh các loại chuyện. Đối với việc này Yalisa cũng không phải lưu ý. Nàng và Hades giữa hai người không cần phân lẫn nhau. Được rồi, chúng ta hiện tại đi thao trường bang cảm hóa virus học sinh trị liệu a. Hades ở sau khi nói xong, mang theo mấy cô gái, một nhóm 7 người, hạo hạo đáng đáng đi trước thao trường. Dọc đường các đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Hắn không thể so với ngươi bên trong nguyên tắc Aomatsu. Hades bây giờ có thể hấp thu virus, chữa trị xong dính vào virus người bệnh. Bởi vì, này chủng nghịch thiên năng lực, mặc dù hắn bình thường không thế nào quản sự, nhưng vẫn là chiếm được nhiều như vậy học sinh bảo hộ cùng sùng bái. Chờ hắn đi tới thao trường sau đó, mười mấy cái trên người dài các loại kết tinh các, chính diện lộ thần sắc kích động nhìn Hades, chờ đợi lấy trị liệu. Hades đối với lấy bọn họ ôn hòa gật đầu, sau đó bắt đầu từng cái hút đi thân thể bọn họ bên trong virus. Hắn ở trị liệu thời điểm, toàn bộ trong thao trường đều một mảnh yên tĩnh, mặc dù các thấy qua rất nhiều lần loại này như kỳ tích sự tình. Nhưng là bọn họ ở Hades trị liệu thời điểm, vẫn sẽ tụ tập lại khẩn trương quan sát, mỗi khi Hades hấp đi một cái nhân thể bên trong virus. Nhìn trên thân người kia kết tinh đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng. Tiêu thất, đều 1.4 sẽ khiến một hồi tiếng thán phục. Ở Hades trị liệu hoàn tất về sau, tại chỗ hết thảy các đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Dồn dập kích động kêu to Hades tên, giống như là cuồng tín đồ một dạng. Luôn cảm giác cái này trường học càng ngày càng giống tà giáo a, ở trên đường trở về. Đồng nghĩ đến khi trước tình cảnh, không khỏi ở một bên nhỏ giọng nhổ nước bọt đứng lên. Nói chuyện cũng tốt, toàn bộ trường học học sinh lực ngưng tụ thật to đề thăng.